Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164, này cong xoay chuyển quá mau. Bên trên chương ngẫm lại không có đổi. Tỉnh, hả, đến nhà, ngoặc kép, ân, xem ra nàng là thật ngủ được hết sức an tâm. Cũng thật tâm mệt mỏi thân mệt mỏi. Mơ mơ màng màng mở mắt ngẩng đầu nhìn, nhếch miệng cười, vui vẻ thế nhưng mềm nhũn nói. Là lều vải ai? Đúng, hơn 12 giờ. Không tốt đi cho ngươi tìm địa phương ngủ. Chấp nhận một cái. Lâm Du Tĩnh cười điểm liên tiếp mấy lần đầu. Xem ra chấp nhận đến có chút hài lòng. Cái kia, tạm thời cũng không có cách nào tắm rửa. Giang Triệt chỉ để dưới đất đang bốc lên nhiệt khí. Một cái bồn lớn nước nóng. Có chút xấu hổ nói. Thiếp thân quần áo ướt sao? Ướt lau một chút. Đổi đi. Lâm Du Tĩnh cảm giác một cái. Lắc đầu nói. Một chút xíu, vậy cũng xoa một cái. Mặt khác ngươi đem áo khoác, áo lông, quần còn có vớ giày bị thay thế. Ngươi có mang đổi tắm giặt quần áo à? Đúng nga, ta lúc ấy đánh mở dương nắm một cái liền chạy ra ngoài. Lâm Du Tĩnh chính mình mở ra túi sách mở ra, ngẩng đầu nói, thảm rồi, không có, cái kia nội y, cái kia không quan hệ. Dù sao nhìn không ra, cũng đúng. Mùa đông ăn mặc dày. Nàng cúi đầu lại mở ra nói. Cái kia một cái khác bên trong có. Thu y thu quần cũng có. Chính là không có quần áo bên ngoài quần. Giày cũng không có. Bít tất cũng không có. Vậy mà dám đi ra ngoài. Thật là cường hãn. Giang Triệt nhìn một chút nàng. Bùn một mực khỏa đến bắp chân. Giày đã liền bộ dáng đều không thể nhận biết. Đành phải nói. Vậy ngươi trước tiên đem vớ giày. Áo khoác, áo lông, quần thoát ném ra, ta lấy đi bờ sông tắm một cái. Trong đêm đặt bên cạnh đống lửa phơi lấy, hẳn là rất nhanh liền làm. Người giúp ta giặt quần áo. Đúng, liền hôm nay một lần. Một tiếng này, là cái mang theo mừng rỡ. Dùng sức tiếng thứ tư, Giang Triệt cho nàng một cái khăn lông mới. Bàn chải đánh răng, theo trong lều vải đi tới. Quay đầu nói. Nắm chặt, muốn không, thay đi giặt xong tranh thủ thời gian chui trong chăn đi. Lâm Du Tĩnh đối chăn lót ngửi ngửi, ngẩng đầu nói, được, Giang Triệt tại bên ngoài lều chờ trong chốc lát. Cái kia ném đều ném ra, ôm cùng đi bờ sông một chỗ nước chậm nhỏ vịnh, chờ hắn tẩy xong trở về. Lại đem quần áo vớ giày phơi tốt, đi trở về chướng bồng bên ngoài, bên trong nghe được tiếng bước chân nói, tốt. Ngươi vào đi, Giang Triệt vén cánh cửa đi vào. Trông thấy nàng ăn mặc một thân vải bông thu y thu quần ngồi ở giường một bên. Ống quần cuốn lại vài vòng, lộ ra một đoạn mảnh khảnh bắp chân. Hai chân còn ngâm mình ở trong chậu gỗ. Một chậu nước đã thành bùn đất canh. Ngươi dạng này muốn đông lạnh lấy. Đúng, rất lạnh. Vậy còn không tranh thủ thời gian xoa chân trốn vào trong chăn đi. Ngoặc kép. Vì cho ngươi xem một cái đôi chân dài nha. Giặt quần áo ban thường. Lâm Du Tĩnh cười một cái. Chà sát chân. Ai hò dô tiến vào thật dày cái chăn bên trong. Dắt chăn mền một mực được đến che nhỏ nửa gương mặt. Mở to một đôi mắt to nhìn xem Giang Triệt đổ nước. Trở về. Cầm đồ vật. Giang Triệt ngươi muốn đi đâu? Ta đi tìm Lý Nghiễm Niên cùng ma đệ chen chen. Không cần đi. Mặc dù ngươi thật giống như là hẳn là giả bộ một chút. Kia cái gì? Ta đêm nay hết sức sợ hãi. Là thật. Lâm Du Tĩnh bọc lấy chăn mền đứng lên. Dùng tay trái cổ tay chặt chém chém chém. Tại rộng thùng thình dày nặng cái chăn bên trên chém ra một đầu kênh mương. Chính mình rụt về lại bên trong nói. Ngươi nhưng mà giới liền tốt. Cái kia thật còn không được. Nàng vươn tay. Giang Triệt đến gần. Nàng đem hắn kéo thấp, nhấc đứng người dậy tại môi hắn bên trên nhẹ nhàng mổ một cái. Nói, lại chống đỡ một hồi. Cách đó không xa đống lửa vàng vàng ánh sáng rơi vào cái lều trên vách. Giang Triệt khác rời một giường chăn mền bọc lấy chính mình. Lều vải lót giường tấm, rất rộng, không sát bên, sắc màu ấm ánh sáng nhạt bên trong ngữ khí bình tĩnh đối thoại. Giang Triệt, Ngươi vừa mới có phát hiện hay không ta cái gì không giống nhau? Cái gì? Ngươi không thấy sao? À, ngươi liền cố lấy xem chân cùng chân của ta. Cái kia, kỳ thật, ta, giống như lớn một chút. Ngươi cõng ta thời điểm đều không có cảm giác đến sao? Lúc ấy đi đường ban đêm quá chuyên tâm. Không có chú ý, Nàng bên kia dừng một cái. Đột nhiên một đầu tiến vào Giang Triệt trong chăn. Ôm chặt lấy hắn một cái. Lại cấp tốc chui trở về. Nhỏ giọng nói. Vậy ngươi lần này phát hiện à? Ta đều có mượn sách xem. Có chính mình theo trên sách dạy làm. Cho nên có lớn một chút. Hả? Trường học các ngươi còn có loại sách này à? Trường học của chúng ta thư viện rất nhiều sách. Bên ngoài tiệm sách cũng có. Lâm Du Tĩnh dừng một chút nói. Ta nghiên cứu rất nhiều. Dù sao có bạn trai. Mặc dù không vội, cũng phải hiểu một điểm. Tựa như hôn môi. Ta hiện tại cũng biết kỳ thật không phải chúng ta như thế hôn. Bọn hắn là muốn vươn đầu lưỡi. Thế nhưng là ngươi cũng không có duỗi. Ta cũng không tiện trước duỗi. Tiên sinh, ngươi xem, hẳn là nam trước duỗi. Này cong xoay chuyển có chút gấp. Giang Triệt bị mộng ở một cái. Nói, ngoặc kép, à, không có chuyện còn là nhìn nhiều điểm đứng đắn sách đi. Ta đều xem, ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Lâm Du Tĩnh chuyển động thân. Lại hỏi, Giang Triệt, người ngoại trừ cái này. Có phải hay không còn ghét bỏ ta khác à? Người luôn nói ta đần. Kỳ thật ta không ngu ngốc. Tới tìm ngươi là ta luống cuống. Giống một chút chuyện nhỏ. Là bởi vì cha mẹ cho tới bây giờ đều dạy ta tâm rộng. Ít so đo, ít phỏng đoán, người sẽ mới hạnh phúc. Ta theo thói quen nhỏ. Đây là chuyện tốt. Cha mẹ ngươi làm rất đúng. Càng hiếm thấy hơn bọn hắn có điều kiện vì ngươi làm. Giang Triệt nghĩ thầm tại trong hoàn cảnh. Như vậy trưởng thành, chỉ cần không phải tao ngộ kiếp trước như thế ách nạn. Triệt để phá hủy một người. Có lẽ nàng thật có thể cả đời so đại đa số người hạnh phúc. Liền ngay cả mình ở trước mặt nàng, đều sẽ ít đi rất nhiều sầu lo cùng tính tình. Lâm Du Tĩnh được khẳng định cổ vũ. Còn nói, mặt khác giống thích ngươi. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là vừa vặn đều đã nói cho ngươi nghe. Nó quá trình phức tạp nha. Cho nên kỳ thật ta trong lòng mình rõ ràng. Nhiều năm như vậy ta đều không ưa thích qua ai. Lúc này không phải mắc hồ đồ. Tạ ơn. Không khách khí. Tựa hồ nhất định phải tại đêm nay đã chứng minh chính mình không ngu ngốc. Lâm Du Tĩnh cười một cái sau nghiêm túc tiếp tục nói. Lại có giống ta vừa mới ở trên núi đi ngủ. Lúc ấy không có bất kỳ ai. Trời đen như vậy. Ta không có đèn pin. Cũng không còn khí lực. Căn bản sượng mặt. Chẳng lẽ khóc một đêm? Chẳng lẽ chạy loạn khắp nơi sao? Không đúng, dưới tình huống đó ta có thể hống chính mình cố gắng không hoảng hốt. Ngủ một hồi, chờ hừng đông mới có sức lực bên dưới được đến. Không lợi hại sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Đây quả thật là không phải bình thường nữ hài tử có thể làm được. Cũng không phải thần kinh không ổn định là được. Thật sự nói, thật đúng là, rất lợi hại. Nếu không ta lại theo ngươi học điểm xấu đi. Ây, cái này. Cũng đừng học được. Vậy ngươi còn ghét bỏ ta cái gì? Nàng hỏi xong hơi xúc động nói. Ngươi không thể khi dễ như vậy người a. Giang Triệt, không có ghét bỏ. Không phải lúc ấy đã nói xong sao? Liền là muốn đợi ngươi lại lớn một chút. Đến lúc đó ngươi nếu là trong lòng có khí. Đổi ta tới thật tốt truy ngươi cũng được. Lâm Du Tĩnh a một tiếng. Cách mấy hơi giống như tự nhủ. Lại lớn một chút sao? Cái kia hẳn là vẫn là có khả năng. Còn có chờ sau này chúng ta kia cái gì? Các nàng nói sẽ còn 2 lần phát dục. Sinh tiểu hài lại 3 lần phát dục. Thế nhưng là ngươi muốn rất lớn. Đại khái là không được. Theo biểu tỷ là không cách nào sánh được. Ngươi đang nói cái gì? Ngực a, xem ra nàng mấy tháng gần đây thật nghiên cứu không ít. Ngoặc kép, ta nói là tuổi tác. Lâm Du Tĩnh nói thẳng. Ngươi không cần che giấu. Ta đều đã thuyết phục chính mình. Thích một kẻ lưu manh. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Giang Triệt há to miệng. phát hiện mình không phản bác được. Lâm Du Tĩnh tựa hồ đắc ý trong chốc lát, nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau trước kia, mặc xong quần áo nhảy nhót tưng bừng đi ra ngoài đi dạo một vòng trở về. Giang Triệt đem bọc sách của nàng cầm lên tới nói. Đi thôi, ta đi gọi Mã Đông Cường mở máy kéo đến. Đưa ngươi đi nhà ga. Lâm Du Tĩnh kết quả túi sách ném trở về nói. Ta lại ở lại 2 ngày. Không lên lớp rồi. Thế nhưng là ngồi xe lửa trở về. Đến bên kia vừa vặn cuối tuần A. Cho nên bất kể như thế nào, đều là trốn một tuần lễ khóa. Dứt khoát ta lại ở lại 2 ngày. Không sợ, ta thành tích đặc biệt tốt. Lão sư đều thích ta. Quay đầu đi trong huyện gọi điện thoại xin phép nghỉ liền tốt. Đám bạn cùng phòng sẽ giúp ta biên. Giang Triệt tính một cái. Thật đúng là, cười nói, người không phải có tiền đi máy bay sao? Còn nói sao? Lâm Du Tĩnh ảo não một cái nói. Đó là ta cất rất lâu tiền a. Vốn là nghĩ đến chờ ngươi tới Thịnh Hải nhìn ta. Cho ngươi tại quán trọ thuê phòng ở. Còn có ta đám bạn cùng phòng khẳng định sẽ gọi ngươi mời ăn cơm. Cho các nàng thẩm tra. Cho nên ta trước giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền. Hiện tại mất giáo. Đến từ đầu tôn. Này đồ đần ngày đó không có chú ý ta máy ảnh sao? Đoán chừng cũng thế. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật ta không nghèo. Trong nhà cha mẹ có làm điểm buôn bán nhỏ. Người cũng công tác. Còn cầm ba mẹ tiền. Lâm Du Tĩnh khinh bỉ nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt lười nhác cùng với nàng giải thích. Chỉ nói. Vậy ngươi tiết kiệm tiền cũng đừng đông lạnh lấy. Bị đói. Sẽ không. Ta nhất định phải ăn trước no bụng. Đói bụng ta liền không có cốt khí. Rất khó tưởng tượng tổng nói như vậy. Cũng như thế thực tiễn một người. Lại là vẫn là như vậy gầy. Giang Triệt mang nàng đi ăn điểm tâm. Lão thôn trưởng ở bên nhìn một chút cái này trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương. Có chút lưỡng lự ra hiệu một cái. Hắn tìm Giang Triệt có việc. Lâm Du Tĩnh nhìn thấy nói. Người đi mau đi. Ta biết người gần nhất khẳng định bề bộn nhiều việc. Sẽ tự mình chiếu cố chính mình. Chính mình kiếm chuyện tình làm. Giang Triệt cùng lão thôn trưởng đi trong huyện một chuyến. Trở về, phát hiện Lâm Du Tĩnh tại sân nhỏ nơi hẻo lánh chống khối tấm ván gỗ. Cầm than củi viết chữ. Đang cấp bọn nhỏ đi học. Từng cái niên cấp giảng. Đặc biệt nghiêm túc, mà lại nàng vậy mà lại bên dưới cờ vây. Xong tiết học bồi tiếp Đông Nhi hạ mấy bàn. Trở về tìm Giang Triệt nói. Xong đời, ta cảm giác sắp bên dưới không qua mùa đông mà. Giang Triệt hỏi một cái. Nàng nguyên lai cũng liền giới hạn tại biết quy tắc. Tầm 10 bàn cờ trình độ. Hết lần này tới lần khác nàng đêm nay bên trên bắt đầu cùng Đông Nhi ngủ chung. Đông Nhi vừa học, đang ở cao hứng. Lâm Du Tĩnh tránh đều tránh không khỏi. Sáng ngày thứ 2, nàng nói. Thua thảm rồi. Không qua mùa đông mà nói dù sao cũng so không dám bên dưới tốt. Giang Triệt làm bộ không nghe thấy. Buổi chiều, nàng trở về sắc mặt rất đắc ý. Vui vẻ nói, ta rốt cục lại cùng Đông Nhi thế lực ngang nhau. Giang Triệt cười hỏi, không phải là cờ ca dô à? Làm sao có thể, cờ ca dô cũng hạ, cũng bên dưới nhưng mà nha. Lâm Du Tĩnh nói xong quay người từ dưới đất nắm một cái cục đá. Nắm chặt, trở lại hỏi Giang Triệt. Đoán, đơn vẫn là xong. Làm gì, người cứ như vậy theo Đông Nhi thế lực ngang nhau đó a? Lâm Du Tĩnh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cũng nên thay ngươi tranh giành tiếng nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.